Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 dựa theo Đế Tuấn nói tới nói. Kim trứng có thể nói là thực tự nhiên. Hắn chỉ là còn không có cũng đủ năng lượng đột phá vỏ trứng. Này vỏ trứng đã trói buộc hắn, lại bảo hộ hắn, hơn nữa không thể bị ngoại lực phá hư. Chỉ có thể từ kim trứng chính mình đột phá, nhưng là có thể nói chuyện kim trứng. Làm nũng bản lĩnh quả thực chính là tiến bộ vượt bậc, hắn biết ai đau nhất hắn. Cái thứ nhất là hắn ba, cái thứ hai chính là cha hắn, đến nỗi có thể sai xử đối tượng. Còn lại là Triệu Công Minh cùng Tuế Tinh, hơn nữa Triệu Công Minh đối kim trứng quả thực chính là ngoan ngoãn phục tùng, chỉ là xem ở Tạ Duẫn trong mắt. Triệu Công Minh quả thực giống như là ở vuốt mông ngựa. Chỉ là thoạt nhìn không có như vậy nịnh nọt sắc mặt. Nói đúng ra, các thần tiên vuốt mông ngựa công phu có thể so Tạ Duẫn mạnh hơn nhiều, cái này làm cho Tạ Duẫn bắt đầu nghi ngờ chính mình chuyên nghiệp trình độ đối với chính mình lão ba. Kim chứng chính là cái thiên chân hài đồng, sẽ làm Tạ Duẫn cho hắn kể chuyện xưa. Ca hát, mỗi đêm còn muốn Tạ Duẫn ở chính mình vỏ trứng thượng hôn một cái mới ngủ, Tạ Duẫn vẫn luôn khá tò mò. Kim trứng thật sự có thể cảm giác được vỏ trứng thượng xúc cảm sao? Đương nhiên có thể, lúc này là Đế Tuấn ôm kim trứng. Kim trứng thích Đế Tuấn ôm ấp, loại này thích cụ thể biểu hiện ở chỉ cần thấy được Đế Tuấn. Kim trứng liền phải hướng Đế Tuấn trong lòng ngực hướng. Hơn nữa kim trứng còn tự mang radar, mặc kệ Đế Tuấn ở đâu, kim trứng đều có thể tìm được Đế Tuấn, Đế Tuấn sờ sờ kim trứng. Hắn cùng kim trứng lực lượng phụ tử cùng nguyên, kim trứng thân cận hắn quả thực hết sức bình thường, hắn có thể cảm giác được Đế Tuấn trả lời Tạ Duẫn nghi vấn, kim trứng thực thông minh, cảm giác lực cũng rất mạnh Tạ Duẫn, kim trứng về sau sẽ thành tiên sao? Đế Tuấn không có trả lời. Trên mặt không có gì tươi cười, hắn chỉ là chậm gì gì mà nói, thành tiên có cái gì tốt, thiên đình có các loại quy củ, phiền toái, nghe này một lời, Tạ Duẫn vội vàng hướng Đế Tuấn làm cái hư thanh thủ thế, Đế Tuấn, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Duẫn vẻ mặt ta đặc biệt vì ngươi suy nghĩ biểu tình, nhỏ giọng nói, ngài nhưng đừng nói như vậy, nói không chừng bị mặt trên nghe thấy được. Muốn phạt ngài, Đế Tuấn cười cười, hiển nhiên cũng không để ý, đây là như thế nào một cái tươi cười. Tạ Duẫn trực tiếp dạy ra, hắn nói không nên lời một câu, trong mắt chỉ có như vậy một người, hắn cao quý ưu nhã. Toàn thân trên dưới đều mang theo sinh mà cao quý khí chất. Xa cách lại lạnh nhạt, nhưng là vừa mới kia cười chung lại mang theo lệnh người hít thở không thông miệt thị, mặc dù là miệt thị. Từ hắn làm ra tới đều sẽ không làm người cảm thấy khó chịu giống như nên như thế. Hắn bản thân liền bao trùm tiên quy phía trên, trướng mắt cái gọi là quy củ quá mức bình thường, Tạ Duẫn thở hổn hển khẩu khí. Phục hồi tinh thần lại, lời nói không phải nói như vậy, có câu cách ngôn chính là ăn chỗ nào cơm liền thủ chỗ nào quy củ. Sinh hoạt đều không dễ dàng sao, tỉ như ta nói, trước kia thực tập thời điểm. Làm một đống lớn sống, lấy một đinh điểm tiền lương, ta đồng cấp đồng học, có chút chỉ có xe bổ thực bổ, một tháng hơn 800, ở công ty thời điểm còn phải quy quy củ củ, Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn. Xem hắn khẽ cau mày nói trước kia sự, lúc này không khí không làm không ướt. Gió nhẹ từ từ, trong không khí có cỏ xanh thơm ngọt hương vị, liền nơi xa núi non vào lúc này xem ra đều mang theo. Chút thì bà che nửa mặt hoa vũ mị, Tạ Duẫn âm lượng không lớn không nhỏ. Hắn thanh âm cũng thực nhẹ nhàng chậm chạp, tuy rằng không có trải qua hệ thống huấn luyện, chính là Tạ Duẫn tựa hồ trời sinh liền nắm giữ ngôn ngữ cái này kỹ năng. Hắn vô luận nói cái gì, đều làm người cảm thấy vô mộc xuân phong, tâm tình thoải mái, Đế Tuấn cũng không ngoại lệ, hắn lẳng lặng nghe, không đánh gãy. Cũng không đề cập tới hỏi, kim trứng rốt cuộc còn nhỏ. Nghe không hiểu Tạ Duẫn rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng là đương Tạ Duẫn nói, kia đoạn thời gian ta rất khổ sở. Liền ăn cơm cũng không dám ăn thịt. so thuần tố quý năm khối, nhưng đem kim chứng đau lòng hỏng rồi. Hắn ở đế tuấn trong lòng ngược đối với Tạ Duẫn gào. Thịt thịt, cấp 3 ăn thịt thịt, kim chứng cấp 33. Ai, nhà ta kim chứng thật ngoan. Tạ Duẫn ôm chặt kim chứng, hung hăng mà ở kim chứng vỏ trứng thượng hôn một cái, kim chứng. Ha ha ha, cười đến nhưng vui vẻ, Tạ Duẫn có chút sầu. Cũng không biết kim chứng là nam hài vẫn là nữ hài. Là nam hài làm sao bây giờ? Đế Tuấn sửng sốt, hắn thấp giọng hỏi nói. Ngươi còn có nam nữ kỳ thị. Tạ Duẫn vội vàng phủ nhận. Chủ yếu là nam hài quá ra. Hơn nữa nữ hài chính là cha mẹ tiểu áo bông. Còn có thể xuyên công chúa váy. Từ nhỏ Mỹ đến đại. Nam hài từ nhỏ liền miêu ngại cầu ghét. Ta hiện tại lại vội. Sợ hãi chiếu cố bất quá tới, Đế Tuấn rõ ràng không nghĩ tới là bởi vì điểm này. Rốt cuộc giống bọn họ như vậy sinh vật, sinh hạ tới là có thể nuôi sống chính mình, du lịch thiên địa, hơn nữa ở lúc ấy. Đại yêu nhóm đều là chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng, có thể sống là tạo hóa, không thể sống cũng là mệnh, giáo dục là cái vấn đề, Tạ Duẫn lại bắt đầu sầu. Giống như có cái chuẩn 33 ban. Nhưng là ta không có thời gian đi thượng, nói. Tạ Duẫn trong mắt vừa truyền, tràn ngập sùng bái cùng khao khát nhìn Đế Tuấn. Đế Tuấn nếu là lại nhìn không ra tới Tạ Duẫn là ý gì? Liền kỳ quái, Đế Tuấn hỏi, đường 33, còn muốn học, Tạ Duẫn vỗ đùi, hiện tại nhưng chú ý. Dưỡng hai tử lại không phải dưỡng heo, quản ăn là được, Đế Tuấn nghĩ nghĩ. Hắn đến thừa nhận, có lẽ hắn cái gì cũng biết. Nhưng là hắn sẽ không đương cha ta đi báo một cái. Ngài đến lúc đó đi trong ban nhìn xem. Trở về lại cùng ta nói chương trình học Tạ Duẫn. Như vậy ta là có thể học vốn dĩ Tạ Duẫn cho rằng Đế Tuấn sẽ cự tuyệt. Kết quả Đế Tuấn trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi qua đi mới cho ra Tạ Duẫn một cái hồi đáp. Hảo Tạ Duẫn sửng sốt. A, khó được nhìn đến Tạ Duẫn ngu như vậy bộ dáng. Đế Tuấn khóe miệng hơi câu, không quá rõ ràng, hắn nói, ta đáp ứng ngươi, Tạ Duẫn ôm kim chứng. Hắn kích động đối kim chứng nói, nhi à, mau cảm ơn ngươi thúc thúc. Kim chứng đặc biệt nghe lời, ngọt pi pi mà nói, cảm ơn cha, Tạ Duẫn nhẹ nhàng chụp hạ kim chứng. Đó là thúc thúc, kim chứng bám giết không tha, là cha, liên tục rất nhiều lần lúc sau. Tạ Duẫn rốt cuộc cho chính mình hài tử đầu hàng. Hành đi, chỉ cần Nghiêu Tuấn đại đại không ý kiến là được. Chỉ có thể chờ kim chứng lớn lên một ít lại dậy, Đế Tuấn uống lên khẩu thấp kém nước trà. Gật gật đầu, hắn tâm lý tưởng, chờ kim chứng trưởng thành. Phòng chừng sẽ rõ ràng hơn hắn là chính mình hài tử, các nữ hài xử lý lui phòng thời điểm Tạ Duẫn. Cũng đi trước đài hỗ trợ, hắn còn rất có chút không bỏ được. Rốt cuộc khách sạn thời gian dài như vậy không có nhân khí. Các nàng tới về sau mới xem như có điểm khách sạn ý tứ, lui phòng thời điểm Dương Phỉ cùng Tạ Duẫn. Nói, lão bản, ngươi nơi này kỳ thật địa lý vị trí cũng không tệ lắm. Hơn nữa thực thanh tĩnh, chung quanh còn không có cái gì xã hội nhân sĩ. Phòng sạch sẽ, đồ vật cũng ăn ngon. Chỉ là, Tạ Duẫn vừa nghe, lập tức thò qua đầu. Chỉ là cái gì, ngươi nói thẳng, ta cải tiến, ta đây liền nói lạp. Dương Phỉ cười nói, trang trí tương đối thiếu. Hiện tại mọi người đều thích nhẹ xa trang hoàng. Trang trí phẩm không nhất định quý, có chút còn thực tiện nghi, nhưng là làm ra tới rất đẹp, tương đối ngắn gọn, giống nhau đều dùng gỗ thô dây mây linh tinh. Dương Phỉ lại nói, cái này khách sạn vốn dĩ gia cụ rất nhiều đều là gỗ thô. Tốt nhất có điểm đặc thù phong cách, tương đối dễ dàng hấp dẫn cố định đám người, Tạ Duẫn đã hiểu. Hắn thở dài, liền tính lại tiện nghi, kia cũng muốn tiền a. Hơn nữa hiện tại lầu 2 cũng khai ra tới, một phòng trang trí phẩm tiện nghi, hai cái cũng không tính quý. Chính là hơn 40 gian gần 50 gian đã có thể quý, đem các nữ hài tiễn đi lúc sau. Tạ Duẫn thở ngắn than dài. Hắn thật là ăn đủ rồi không có tiền đau khổ a. Tạ Duẫn đối với Đế Tuấn nói Dương Phỉ kiến nghị, Đế Tuấn nhưng thật ra thực mau cho Tạ Duẫn biện pháp giải quyết. ngươi có thể chính mình là mơ siêu, Tạ Duẫn chỉ chính mình. Mái nhân càng sâu, ngài xem ta cái dạng này, như là tâm linh thủ xảo sao. Đế Tuấn, ta kêu chức nữ tới giáo ngươi, Tạ Duẫn sửng sốt. Miệng khẽ nhếch, chức nữ a, Nhiêu Lăng chức nữ cái kia chức nữ. Nàng còn sẽ làm thủ công nghệ phẩm a. Đế Tuấn gật đầu, tự nhiên, dù sao không có khả năng có ăn không trả tiền cơm chưa. Tỷ như đầu bếp, vốn dĩ cho rằng Dịch Nha là tới hỗ trợ nấu cơm. Kết quả nhân ra là tới dạy hắn. Đường lão sư, phỏng chừng chức nữ tới cũng là dạy hắn, Tạ Duẫn nhưng thật ra thực sẽ cho chính mình làm tâm lý xây. Dựng, hắn gật đầu, thỉnh chức nữ đến đây đi. Dù sao ta kỹ nhiều không áp thân. Học thêm chút đồ vật cũng là tốt, lời này nói thật dễ nghe. Đế Tuấn cũng thực nể tình cổ động. Ta làm chức nữ như vậy đương thời đến đây đi, Tạ Duẫn. Hiện tại, không tốt lắm đâu, nếu là chức nữ cũng có việc phải làm đâu. Đế Tuấn lắc đầu, chủ ý đã định, kéo phiền toái, liền cứ như vậy. Cơm chiều điểm, chức nữ liền đến, chức nữ ăn mặc một kiện váy dài. Đẩy ra khách sạn đại môn tiến vào. Trực tiếp đem trước đài Trần Mộng lại xem ngây người một lần, chức nữ khí chất là dịu dàng. Nàng có một đầu ngăm đen tóc dài, môi hồng răng trắng, váy dài là hồng nhạt, nhan sắc thực thiền, chính là phi thường xinh đẹp, mặt trên còn có thêu thua, thêu đến là bách hoa nở rộ cảnh tương, lại sẽ không có vẻ tục khí, những cái đó hoa so thật hoa còn muốn mỹ, nụ hoa đại phóng, rồi lại điệu thấp dịu dàng, xin hỏi, Tạ Duẫn ở sao? Chức nữ chậm rãi đi đến Trần Mộng trước mặt, Trần Mộng lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vội vàng nói, ngài là, chức nữ hơi hơi mỉm cười, nhìn quanh rực rỡ, ta là hắn lão sư, Trần Mộng, ngoặc kép, này lão sư chú nhan có thuật a? Nàng còn muốn hỏi hỏi cái này váy là ở đâu mua? Nàng cũng tưởng mua một cái, tiêu hết tiền tiết kiệm cũng không cái gọi là... Chức nữ thấy Trần Mộng không trả lời, cười tủm tỉm nhìn Trần Mộng. Trần Mộng lúc này mới cấp Tạ Duẫn đánh bên trong điện thoại, chờ Tạ Duẫn ra tới. Lại bị chức nữ lóe mắt, này cũng quá xinh đẹp đi. Hơn nữa khí chất tuyệt đối tuyệt, vừa thấy liền biết ôn nhu điềm tĩnh, có cổ điển mỹ nhân khí chất, cùng Mã tỷ hoàn toàn bất đồng, dẫn chức nữ đi trong phòng thời điểm. Tạ Duẫn nhỏ giọng hỏi, ngài xuống dưới. Ngài trượng phu không ngăn trở ngài. Chức nữ trượng phu cũng rất nổi danh. Nhiêu Lăng a, tuyệt đối là nghênh thú bạch phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh điển phạm mơ siêu. Chức nữ biểu tình biến đổi, lại là vẻ mặt chán ghét mà nói. Miễn bàn hắn, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, trong truyền thuyết không phải chức nữ cùng Nhiêu Lăng lưỡng tình tương duyệt sao? Chức nữ nhìn ra Tạ Duẫn ý tưởng, nàng trong giọng nói vẫn là khó nén ghê tởm, hắn năm đó trộm ta quần áo, làm ta không thể không lưu tại nhân gian, may mà vương mẫu nương nương trợ ta xoay chuyển trời đất. Hắn lại theo đuổi không bỏ, vẫn là nương nương tưới xuống ngân hà, làm hắn lại đuổi không kịp, mới làm ta thoát ly ma chảo, nghe xong cái này phiên bản chuyện xưa. Tạ Duẫn không biết về sau như thế nào nhìn thẳng Nhiêu Lăng chức nữ cái này truyền thuyết. Hết chương.